Vòng dưỡng chi nhà có phu quân đoạn tụ. Chương 51 tâm can, bao nuôi ta đi. Góc truyện audio.com. Mạng lưới tình báo của ám môn bố trí rộng rãi khắp thiên hạ. Chờ Tây Man chính thức đưa thư liên hôn thì đã là chuyện của 7 ngày sau đó. Yêu thê phâu phâu, văn võ cả triều, không khỏi bởi vì đại chu dân giàu nước mạnh mà cao giọng hoan hô. Chỉ có thiên tử ngồi ngay ngắn trên long ỷ ở đại điện. Bộ dáng cười như không cười hạ chỉ để Chu Nhan làm đại sứ đón dâu đại sứ đi trước nghênh đón Xích Phú hoàng tử và Nhã Duyệt công chúa. Chu Nhan ở trên chiến trường Tây Bắc khó phân cao thấp cùng Xích Phú. Xích Phú xảo trá hay thay đổi, nàng mưu lược quá nhiều. Hai người đều là nhân vật anh hùng trên lưng ngựa. Thư hùng song sát, vừa gặp nhau thì phải đánh loạn một trận đến trời đất mù mịt. Trên người Chu Nhan rên người có ba chỗ bị thương. Một chỗ ở xương bả vai, một chỗ ở phía sau lưng, còn có một chỗ hiểm nhất, chỉ cách ngực một ngón tay. Ba chỗ bị thương này đều là kiệt tác của Xích Phú, đến nay vẫn còn lưu lại gió àng ở trên thân thể của nàng. Hiện giờ người này dẫn muội muội ruột đến đấy liên hôn, Chu Nhan chỉ biết cái giống này không phải cái hàng tốt gì. Lại nhìn vẻ mặt nắm chắc thắng lợi trong tay kia của thiên tử. Khôn khéo cũng là một dạng thông minh, nàng cũng không nói gì thêm, nhận lấy thánh chỉ mở miệng đáp ứng thân phận đại sứ đón dâu. 10 ngày sau, thời tiết tốt nhất từ lúc vào đông tới nay, nước sửa giống như bầu trời xanh biếc, mặt đấy bị đông tuyết bao trùm mênh mông vô bờ. Cửa lớn thành lâu của kinh thành hoàn toàn mở ra, từ lúc Chu Nhan khải hoàn về triều. Sau đó đến thời điểm đại tướng quân đại hôn xuất hiện cảnh tượng mọi người đổ xô ra đường. Hôm nay trên đường cái kinh thành nơi nơi đều là người. Nhưng trên mặt của mỗi người cũng không có tiếng hoan hô giống hai lần trước. Mà sắc mặt người nào người nấy cứng ngắc nhìn phía cửa thành. Thỉnh thoảng có vài tiếng thấp giọng mắng, đủ thấy phần phẫn hận kia. Tây Man từ trăm năm trước vẫn luôn xâm lược biên cảnh đại chu. Vì dân chúng sinh ở dưới hoàng thành không biết khó khăn của dân chúng biên ải. Nhưng thân là con dân đại chu đều vô cùng thống hận nước Man di thô bạo kia. Trước mắt Tây Man hòa thân, định Bắc đại tướng quân ra khỏi thành nghênh đón lan truyền khắp triều đại chu. Vậy nếu như nhân dân không biết kế lớn của quốc gia đều choáng váng. Không rõ thiên tử đến cùng là muốn đánh chủ ý gì. Lại có thể dẫn sói vào hậu viện nhà mình, chỗ sườn núi bên ngoài kinh thành 10 dặm, Chu Nhan mặc chiến giáp màu đen, trên người khoác trường bào, một người một ngựa khí phách hiên ngang đứng ở chỗ cao trên sườn núi. Phó tướng xếp hàng hai bên, giống như hùng ưng bay lượn trên trời cao, trung thành bảo vệ ở bên người Chu Nhan. Phía sau, trăm tên thân vệ binh mỗi người một tư thế. Oai hùng mạnh mẽ, cờ gấm đại chu đón gió phấp phới, mạnh mẽ sáng chói, nhìn nơi xa xa, một đội bụi vàng cao cao dơ lên, giống như con chăn uốn quanh bàn. Xung phong chính là mười mấy tên võ sĩ Tây Man tay cầm quân kỳ. Cánh tay to cầm trên cán cờ, chiến kỳ tam giác viền trắng chữ hồng cũng không xa lạ gì với quân Tây Bắc mà nói. Đây đúng là Xích Phú xuất lĩnh được xưng dũng sĩ mạnh nhất trong quân đội Mạc Bắc. Mà vài tên võ sĩ ở đằng sau, ngay lập tức nhìn thấy một cần xiến mã màu đỏ thẫm mặc dù cúi đầu nhưng bốn vó vẫn nhàn nhã bước đi. Nhưng lông cả người cùng bờm con ngựa kia giống như được nhuộm máu người khiến người ta vô cùng sợ hãi. Đây đúng là vật cưỡi của Xích Phú hoàng tử Truy Vân. Thấy Truy Vân, đạp tuyết đã bắt đầu nóng nảy bất an vùng lên. Chu Nhan kéo nhanh cương ngựa vỗ nhẹ đầu đạp tuyết đang không ngừng hất lên kiên trì trấn an. Năm đó ở trên chiến trường ác liệt, nàng và Xích Phú hoàng tử khó phân cao thấp, lúc hai bên thường xuyên đối chiến hai người chém giết với nhau. Cũng là công phu trên lưng ngựa, đồng dạng lại cưỡi chiến mã xuất sắc nhất, đạp tuyết tính tình tinh danh, thường thường chở nàng xông pha chiến đấu. Mà Truy Vân Kiang Ghê nói ở trong quân doanh Tây Man là một súc sinh uống máu người. Bị Xích Phú huấn luyện ngay cả thịt người cũng dám ăn, nàng và Xích Phú có trời đất mù mịt, Đạp Tuyết và Truy Vân đấu khó phân nam nữ, có một lần móng sau của Đạp Tuyết không cẩn thận bị trúng tên gây thương tích. nhịn đau lao đến nên tự nhiên không bằng Truy Vân. Xuất sinh Truy Vân này vô cùng xảo trá, lại có thể bước đến dùng vó trước hung hăng hạ xuống đạp tuyết. Thật sự đạp đạp tuyết ngã trên mặt đất, thở hổn hển kêu hí hí thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Thù cũ năm đó vẫn luôn luôn ở trong lòng đạp tuyết, khiến tiểu xuất sinh kiêu ngạo này coi là nét bút hỏng lớn nhất trong đời. Bao nhiêu lần muốn tiến lên phía trước phục thù mà không có cơ hội. Hiện giờ địch cũ ở trước mặt, chẳng trách đạp tuyết lại nóng nảy bất an như thế, trong mũi càng không ngừng phát ra tiếng phì phì giống như chuông đồng. Con mắt nén có chút đỏ lên, Chu Nhan vẫn luôn kiên nhẫn trấn an đạp tuyết, ánh mắt sắc bén gắt gao đánh lên người Xích Vũ hoàng tử đang cưỡi Truy Vân. Trong lúc giật mình, hình như nàng trở lại trên chiến trường. Cát vàng đầy trời, chống trận như sấm, tay nàng cầm trường kiếm giết địch xiết đỏ cả mắt, áo giáp trên người nàng dường như dính một tầng máu thật dày. Tóc dài dính nước, che đi vết máu ở hai má, nàng cười lớn, chỉ huy lên, tay nâng kiếm rơi, là một đầu người rơi xuống đất, bên tai, tiếng đào lôi giống như tiếng vó ngựa, từng trận tiếng kêu gần như làm lỗ tai nàng rung động muốn vỡ vụn. Nhưng máu chảy xiết khắp người lại bị kích đến cực độ. Một ngày một đêm không ngủ thì sao? Chỉ cần có thể chém người, có thể giết đám nhóc con này kêu cha gọi mẹ, coi như để Chu Nhan nàng chết trận. Mệt chết ở chỗ này nàng cũng cam tâm tình nguyện. Rất hiển nhiên, Xích Vũ hoàng tử cũng nhìn thấy lăng phong mà Chu Nhan đứng. Nam nhân điên cuồng nhưng khuôn mặt tuấn mỹ, lại phối hợp trên thân thể rắn chắc hữu lực kia, khiến vị Tây Man hoàng đình xuất sắc nhất, vị hoàng tử giống như rồng trong loài người này, không kém hơn Chu Nhan chút nào. Mấy tháng trước vẫn còn là địch nhân liền muốn liều mạng ngươi sống ta chết. Hiện giờ biến hóa quá nhanh, hai bên vậy mà lại thành khách nhân của nhau. Khóe miệng Chu Nhan vẽ ra ý cười từ trên lưng ngựa xuống. Nhìn Xích Vũ hoàng tử càng ngày càng gần, một tay đỡ trường kiếm, ngẩng đầu lên. Sâu trong mắt chợt lóe lên một chút ánh sáng kiệt ngạo. Liều lĩnh, ngoài 10 mét Xích Vũ hoàng tử đã nhảy xuống từ trên lưng ngựa. Tầm vóc người Tây Man người vốn là thuộc loại to lớn cường tráng. Trước mắt lại thêm một thân nhung trang, quân phục, càng làm nổi bật lên dáng vẻ khôi ngô hữu lực của vị đại hoàng tử trẻ tuổi oai hùng này. Chỉ có người như vậy. Dáng vẻ của Chu Nhan đứng ở trước mặt hắn không chút nào không thua kém chút nào. Từng là địch nhân, hiện giờ là đồng minh, trong mắt Xích Vũ hoàng tử và Chu Nhan đều mang theo ý cười mỉa mai. Nhưng mỗi người đều có sứ mệnh nên không dám lộ liễu, nhìn hai người đứng lại, đều nhẹ nhàng vươn nắm tay ra cho đối phương một quyền. Chu Nhan sừng sững bất động, Xích Vũ hoàng tử bình tĩnh thản nhiên. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó cùng cười ha ha ra tiếng. Xích Vũ hoàng tử trời sinh tính phóng khoáng, vỗ bả vai Chu Nhan liền nói: "Định Bắc tướng quân, chúng ta lại gặp mặt." Chu Nhan chịu đựng từng trận ê ẩm tê dại nơi bả vai. Trong lòng thầm mắng một tiếng, tên tiểu tử này còn dám sử dụng lực đạo, trước mắt cũng không tức giận, giống như tứ lạng bà thiên cân, bốn lượng đẩy ngàn cân. Đẩy cánh tay hắn ra, cười nhạt, nói, đúng nha, con tưởng rằng nơi gặp mặt hoàng tử chỉ có thể là ở trên chiến trường. Thực là nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày hai ta sẽ chạm mặt với hình thức như vậy. Nói xong, Chu Nhan như suy nghĩ điều gì nhìn thoáng qua một chiếc xe ngựa hoa lệ được mọi người bảo hộ ở phía sau. Như vậy chắc hẳn công chúa Nhã Duyệt dung mạo xinh đẹp ngồi ở bên trong. Xích Vũ hoàng tử theo ánh mắt của Chu Nhan nhìn thoáng qua xe ngựa. Sang sảng cười, nếu như thiên tử Chu Hướng thành chồng của em gái của ta. Vậy bổn hoàng tử và Định Bắc tướng quân là quan hệ thân thích. Có quỷ mới làm thân thích với người Ý, vết thương trên người lão tử. Còn cô đạp viết bị tiểu xúc sinh nhà ngươi đạp bị thương một chân kia. Đến bây giờ lão tử vẫn còn nhớ đây. Chu Nhan nhịn lại những suy nghĩ xấu trong lòng, im lặng không lên tiếng, chỉ là nhíu mày, khẽ cười, quét mắt nhìn mọi người, giống như lấy thân phận đại sứ đón dâu đại dẫn đám người Xích Vũ hoàng tử vào thành. trên đường cái kinh thành, trước lúc một mình Chu Nhan bắt đầu tiến vào cửa thành. Người vây xem vốn im lặng nhất thời rào rào đứng lên. Nhất là lúc Xích Vũ hoàng tử xuất hiện, dân chúng kinh thành kích động lại thêm cảm xúc có chút hỗn loạn. Chu Dũng phái đi thuộc hạ cấm vệ quân không dưới ngàn người đến đây duy trì trị an. Hơn nữa có Chu Nhan ở phía trước áp trận, cho dù dân chúng có muốn gây rối cũng không dám cản rỡ ngay trước mặt đệ nhất anh hùng Đại Chu. Trong lúc đó, ở Túy Phương cư, cửa sổ của một nhã gian lầu hai hơi hơi mở hé ra. Hoa Dung Nguyệt xoa xoa con mắt còn đang buồn ngủ, cúi đầu thò ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy tư thế oai hùng rạng rỡ của nàng dâu nhà mình đi tuốt đàng trước. Một người một ngựa lộ ra khí thế bệ nghệ cách biết với thiên hạ. Lèn vào giữa đám đông, trong mắt của hắn chỉ có một người là nàng, nhan lang của hắn, nữ nhân của hắn, cao uy dựa ở một bên, xuyên qua song cửa nhìn xuống dưới. Lúc tầm mắt dừng ở trên người Xích Vũ hoàng tử, dừng hình một chút, cục cưng của ta, người Tây Man này lớn lên qua thật là cao lớn. Nhìn cánh tay kia, thân thể kia, một người có thể vác hai chúng ta. Hoa Dung Nguyệt chẳng thèm để ý, vẫn cười híp mắt như cũ nhìn nàng dâu nhà mình. Thân thể cường tráng có lợi ích gì? Còn không phải là bại tướng dưới tay vợ ta. Cao Y nhìn Hoa Đăng Nguyệt giống như nhìn quái vật. Này, gan nhà ngươi lớn nha. Dám ở bên ngoài ồn ào kêu Chu Nhan là nàng dâu của ngươi. Không sợ rước họa vào thân à, Hoa Dung Nguyệt nằm ở trên cánh tay. Đôi mắt trong trèo khẽ chớp, dù sao ở đây cũng không có người khác, trừ phi người bán đứng ta. Nói xong, Hoa Dung Nguyệt bắt đầu học theo các thiếu nữ mơ ước Chu Nhan ở trên đường cái. Kéo dài giọng hô tên Chu Nhan, má phấn tư xuân, thật là một khuôn mặt hoa đào xinh đẹp. Trước đây ngay cả nói tên Chu Nhan cũng là một bộ hận không thể phun chết tên ra hòa. Lúc này lại là bộ dáng yêu người đến chết. Cao Y cảm thấy thật xấu hổ về sự hay thay đổi của Hoa Dung Nguyệt. Tiểu Hoa, ngươi thực sự xác định đời này theo nữ nhân kia sao? Ngươi cũng đừng quên, mình là một tên đoạn tụ. Trước kia ngươi chính là không phải nam nhân không cưỡi. Hiện tại lại cam tâm tình nguyện bị một nữ nhân cưỡi. Ta là nên nói ngươi là gặp báo ứng hay là nói ngươi nửa đường hoàn tục đây? Nói tới đây, Cao Y dừng lại một chút, chỉ vào Xích Vũ hoàng tử cưỡi ở trên tuấn mã đỏ thẫm. Dụ dỗ tên đoạn tụ này, ta nhìn Xích Vũ hoàng tử này cũng là một nam nhân thực thụ. Võ công cao cường, sinh ra tôn quý, bộ dạng cũng là tuấn lãng phi phàm, trên cằm để râu nhất định là một người độc lập. Tiểu Hoa, anh hùng Đại Chu anh hùng chỉ có một Chu Nhan, nhưng anh hùng dưới gầm trời này không phải chỉ có mình nàng. Làm sao Hoa Dung Nguyệt không nghe ra ý tứ xấu xa của Cao Y chứ? Lập tức trừng mắt nhìn hắn, đồ khốn, có ai như ngươi xúi dục huynh đệ Hồ Ngạnh xuất tường chứ? Cao Y nhìn về phía khuôn mặt trung trinh quyết không hài lòng của Hoa Dung Nguyệt. Khỏi nói có bao nhiêu khó chịu. Ta nói nha Tiểu Hoa, diện mạo cùng dáng người này của ngươi thật sự là không hợp với bộ dáng đoan trang trinh tiết liệt phu. Ngươi vẫn là thích hợp sắm vai câu tam đáp tứ, bộ dáng lãng tử ăn chơi đàng điếm đi. Từ sau lúc Hoa Dung Nguyệt bị Chu Nhan đe dọa treo lên cây cung cảnh cáo. Hạt nhỏ hôn nhân đến chết không đổi trong lòng bắt đầu lan rộng. Hiện tại một lòng chỉ toàn tâm toàn ý muốn sống cùng vợ hắn cho tốt. Trước kia cái kia đó hoang đường nhiệt tình không bao giờ nữa muốn tái diễn nữa. Nhưng hiện tại tên khốn Cao Y này lại dụ dỗ hắn đội nón xanh cho nhan lang. Làm sao hắn chịu nổi chuyện này? Hoa Dung Nguyệt lập tức chụp lấy song cửa sổ đứng lên. Phẫn nộ xoay người trừng mắt Cao Y. Ngươi có biết tiêu chuẩn của một nam nhân tốt là gì sao? Đầu Cao Y hơi nghiêng. Vẻ mặt mờ mịt, Hoa Dung Nguyệt mở to cửa sổ ra, nhìn theo phía Chu Nhan đi qua bên dưới cửa sổ, vẻ mặt chắc chắn, giọng điệu nghiêm túc nói, tiêu chuẩn của nam nhân tốt chính là, cả đời chỉ ngủ cùng một nữ nhân, ngủ hết lần này đến lần khác không thay đổi, cằm Cao Y rớt xuống, trong mắt thiếu chút cũng bị lời tuyên bố này của Hoa Dung Nguyệt làm cho chấn động rơi ra khỏi trong mắt. công lực của đại tướng quân quả thực không tầm thường đi, khiến một tên đồng tính hóa công thành thằng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng làm một tên từng ăn chơi đàng điếm, tung hoành trong phạm vi thố gia hóa công thành thằng, đây nhất định là bản lãnh thật sự. Tây Man hoàng tử đến triều hòa thân, thật ra cao hứng nhất vẫn là thiên tử, Đường đệ nhà mình đánh thắng thắng trận, không chỉ làm cho ngai vàng của Hắc càng thêm vững chắc, thu phục lại phần lớn Hà Sơn ngoài ra, hắn còn có thể thu được một hậu phi xinh xắn. Đây không phải làm cho thiên tử ca ca tâm cao khi ngạo lại càng làm trò trước mặt văn võ cả triều. Cười đến lồng ngực rung rung, sáng lạn như hoa, hơn nữa lần này Tây Mân chủ động lấy lòng, phải làm cho Tây Man hiểu được sự lăng nhục thống khổ của chiến tranh từ trước tới nay. Làm cho Đại Chu mở mày mở mặt, đảo thấy rất giống dấu hiệu rửa nhục. Chôn Han phụng theo thánh chỉ của Chiêu Quang Đế an bài chỗ ở cho Xích Phụ hoàng tử Nhã Duyệt công chúa ở bên trong khách quán phía Nam Thành. Phái đại nội thị vệ bảo hộ, hơn nữa Chu Dũng điều động mấy trăm cấm vệ quân trông quân doanh tầng tầng tuần tra. Thật sự phòng thủ chỗ này kiên cố không giống như bảo hộ khách ngoại bang thông thường. Ai Nhan, làm sao ngươi còn ở chỗ này? Nhanh trở về nhà đi. Nơi này giao cho ta, ngươi yên tâm, cách đó không xa, Chu Dũng thân mặc chiến phục cấm vệ quân vác đao đi nhanh đến. Đối với tam đệ từ nhỏ đã rời đi bên người này, dù sao Chu Dũng cũng có chút yêu thương cùng sủng định quá mức. Chu Nhan nhìn thấy nhị ca đến gần, lại quay đầu lại liếc mắt một vòng xung quanh khách quán, nàng cũng vừa mới đưa Xích Phụ hoàng tử từ hoàng cung trở về không lâu. Vốn cho là làm đại sứ đón dâu chỉ cần đưa Nhã Duyệt công chúa đến trước mặt để thiên tử hưởng dụng cho tốt liền xong việc. Không nghĩ tới nàng không cẩn thận thành cái sạp lớn, trước khi Nhã Duyệt công chúa chính thức vào cung trở thành hậu phi. Bọn họ phải chịu trách nhiệm chăm lo cho đồ ăn thức uống sinh hoạt hàng ngày cho vị công chúa này. Tiện thể làm lão ma ma cho địch nhân lúc trước Xích Phụ hoàng tử. Mang vị hoàng tử này du ngoạn kinh sư, thể hiện tình hữu nghị của người chủ. Chu Nhan nghĩ đến đây, rất nhanh liền phiền não, nhị ca, ta cũng muốn trở về nhà, nhưng nơi này, đi không được. Nói tới đây, Chu Nhan liền gục đầu xuống, nàng phải bận rộn trong quân doanh Tây Bắc, hiện tại ngay cả việc chiếu cố lão bà cho thiên tử cũng là chuyện của nàng. Chu Dũng nhìn ra Chu Nhan không kiên nhẫn, cười vuốt đầu của nàng. Tam đệ không có việc gì, ngươi trở về đi, nơi này giao cho ta. Nhã Duyệt công chúa kia là phái hai tên thủ hạ dẫn hắn tùy tiện đi dạo một vòng. Nam nhân mà, không phải uống rượu chính là thanh lâu. Đi hai nơi này đều tốt. Nói xong, Chu Dũng liền không đứng đắn cười. Biểu tình thật thà phúc hậu thật sự là không thích hợp xuất hiện ở trên khuôn mặt tuấn mỹ kia. Chu Nhan xấu hổ cười cười. Cảm kích nói, ta đi đây, có việc ngươi cho người đến quý phủ ta thông báo một tiếng. Ta lập tức sẽ tới. Chu Dũng khoát tay, một bộ dáng có ca ca ngươi yên tâm. Nhưng Chu Nhan vừa mới đi được hai bước, Chu Dũng lại bước nhanh đuổi theo. Cầm lấy tay áo tam đệ, lo lắng hỏi, đệ nha, ca còn chưa có hỏi ngươi đâu. Trong khoảng thời gian này ngươi và Hoa Dung Nguyệt trôi qua thế nào? Ở nhà, cả ngày mẫu phi nhắc tới ngươi, lo lắng tên đoạn tụ kia cho ngươi nếm mùi đau khổ. Chu Nhan nhắc tới Hoa Dung Nguyệt, quét qua những xui xẻo trước tiên, ca ca trở về nói cho mẫu phi bảo nàng yên tâm. Đăng Nguyệt đối với ta rất tốt, rất nghe lời, lại nói ở trên chiến trường ngay cả 10 vạn lão gia tử còn phải ngoan ngoãn nghe lời ta. Trong nhà có một người này, ta còn không áp chế được hay sao? Cha Tũng nghe thấy lời này, thả lỏng tinh thần, cười ha ha gãi cái ót nói. Nói đúng nha, nam nhân Sở Tương Vương phủ chúng ta người nào không lợi hại. Xong rồi, ngươi đi đi, ta trở về nói lại cho mẫu thân để người yên tâm. Chu Nhan tạm biệt Chu Dũng, nhân tiện đi hai vòng quanh khách quán. Sau khi xác định nơi này an toàn không có gì phải lo lắng. Lúc này mới xoay người đi về phía cửa lớn. Nơi cửa chính tử đàn, bốn tên cấm vệ quân lưng thắt đoản đao cùng trường kiếm. Sống lưng cố gắng đứng thẳng cảnh giác nhìn chăm chú chung quanh. Lúc Khu Nhan chậm rãi đến gần thì lập tức nhìn thấy một tên cấm vệ quân từ từ chạy lại đây. Đứng lại ở trước mặt Chu Nhan, hai tay ôm quyền có lễ nói. Đại tướng quân, có một thị nữ Tây Man muốn gặp ngươi, một mực đứng ở gần cửa chính đợi ngươi. Nói xong, tên cấm vệ quân kia lập tức chỉ nữ tử mặc áo gấm màu hồng đứng ở sau cửa chính cách đó không xa. Nhìn từ xa nàng kia lớn lên cũng ngọt ngào đáng yêu. Trên đỉnh đầu vẫn hai cào búi tóc, trên búi tóc cài lên châu hoa trắng, trái lại trông cực kỳ thanh tú. Chu Nhan im lặng đánh giá thị nữ kia thì thấy nàng nhìn về phía bên này. Nhíu mày nghĩ nhói, ta không biết nàng, ngươi nói cho nàng biết có chuyện gì có thể trực tiếp đi tìm tổng quản của các ngươi. Cấm vệ quân do dự nhìn Chu Nhan mấy lần, vì còn muốn tiếp chuyện gì, nhưng thấy bộ dáng không nguyện của nàng liền nuốt xuống, vội vàng trở lại phía thị nữ đang trông mong ở bên kia. Chu Nhan nhìn không chớp mắt, chân không ngừng lại tiếp tục bước về phía cửa chính, nhưng ở lúc nàng sắp bước ra khỏi cửa chính thì thị nữ kia kích động chạy tới. Quay về phía Chu Nhan hô, đại tướng quân xin dừng bước, nô tỳ thật sự có chuyện rất quan trọng muốn tìm tướng quân. Tên cấm vệ quân vừa truyền lời nhìn vị tỳ nữ này dám mật như thế. Lại rõ ràng bị đại tướng quân cự tuyệt lúc sau còn lớn tiếng ồn ào như vậy. Sốt ruột ngăn ở phía trước, nhưng vẫn không ngăn được vị nữ thì kia kéo dài giọng hô. Tướng quân xin dừng bước. Tướng quân, Chu Nhan bị phía sau nữ tử kêu là không hảo lại đi. Chỉ có thể xoay người, hai tay chắp sau lưng, nói, vị cô nương này, nếu ngươi có việc có thể trực tiếp đi tìm chủ tử của ngươi. Thật sự không có khả năng trực tiếp đi tìm quản sự của khách quán. Các ngươi là khách của Đại Chu, chỉ cần tùy ý mở miệng, chúng ta đều sẽ thỏa mãn. Cách chương.